Kiếm Cầm đi lại nhàn nhã cách đó mười mấy thước, nói. Chơi thêm chút nữa đi, ta vẫn trông đỡ được. Chỉ có bốn thanh kiếm đồng thời tấn công cô, ám khí cũng không thể xuyên thủng được kiếm pháp của cô, kẻ địch hoàn toàn bất lực trước cô nàng. Cách chương.